Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, 425. Chương 425 Nữ Đặc Công Muội Muội. Này nhà đầu ngốc, ở toilet liền cùng hắn nói những lời này. Phong Nhiễm ngẩng đầu xoa xoa Minh Ca Phát. Ta là chuyên môn tới nơi này gặp ngươi, ta biết à. Ngươi khẳng định là tới gặp ta. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Minh Ca lui về phía sau một bước xoa xoa chính mình. Tóc nhíu mày bất mãn nói. Đại thúc, đều cùng ngươi nói rất nhiều lần không được xoa ta tóc. Ngươi một xoa khiến cho ta cảm thấy chính mình biến thành cái tiểu hài tử. Phong Nhiễm cười nhẹ. Hảo, về sau không xoa nhẹ, ngươi tới tìm ta làm cái gì? Minh Ca ngửa đầu chiều hắn cười. Ta đều không có ở chính mình phòng ngoại nhìn thấy quá ngươi. Cảm giác này thật là kỳ quái. Phong Nhiễm ôn nhu nhìn Minh Ca. Tỷ tỷ ngươi sự ngươi nghe nói sao? Minh Ca gật đầu, ánh mắt có chút ảm đạm. Buổi sáng thời điểm ta còn gặp qua nàng, ta biết. Phong Nhiễm dừng một chút. Tỷ tỷ ngươi nàng rất nguy hiểm. Ngươi về sau phải chú ý. Đừng lại cùng nàng gặp mặt. Nguy hiểm sao? Minh Ca đôi mắt sáng ngời nhìn Phong Nhiễm. Ta hôm nay dùng ngươi dạy ta phương pháp lập tức liền đem tỷ tỷ lược phiên ở trên mặt đất. À Phong Nhiễm ngươi không có tận mắt nhìn thấy đến. Ta thật sự rất lợi hại. So ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại. Ta không tới ta cũng sẽ lợi hại như vậy nha. Tiểu nha đầu vẻ mặt cầu khích lệ. Phong Nhiễm lại cười có chút chua xót. Tiểu nha đầu vẫn luôn đều rất lợi hại. Tỷ tỷ ngươi bị Long Chi Tử kế hoạch tổ chiêu mộ. Nàng tiến vào tổ chức duy nhất một cái yêu cầu chính là làm ngươi chết. Nha đầu, kế tiếp ngươi sẽ có rất nhiều phiền toái. Trên thực tế báo tuyết nguyên lời nói là làm Minh Ca sống không bằng chết. Long Chi Tử kế hoạch tổ, Minh Ca nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc. Đây là cái gì tổ chức sao? Tỷ tỷ của ta nàng vì cái gì sẽ bị chiêu mộ? Mụ mụ ngươi sẽ nói cho ngươi này đó. Tiểu nha đầu, ta phải rời khỏi 2 ngày. 2 ngày này ngươi nơi nào đều không cần đi. Tốt nhất có thể đi theo phụ thân ngươi tả hữu. Minh Ca dùng sức gật đầu. Vậy ngươi phải chú ý an toàn. Ngươi yên tâm, ta sẽ chờ ngươi trở về. Ân. Phong Nhiễm tưởng duỗi tay lại xoa xoa Minh Ca tóc, nhưng tay ở giữa không trung nhìn đến Minh Ca hờn dỗi mặt mày. Cười cười đem tay thu hồi. Ta đi trước, nha đầu, Long Chi Tử kế hoạch tổ. Ký chủ trong trí nhớ cũng không có nghe qua tên này. Minh Ca đi ra ngoài thời điểm đem việc này nói cho Hứa Nhã. Hứa Nhã mày lập tức gắt gao nhăn lại. Nàng gọi điện thoại từ Hứa gia nơi đó muốn tới một tổ bảo tiêu. Cũng không có ngồi chính mình thường ngồi xa giá, mà là ở theo dõi ngoại địa phương thay đổi chiếc xe. Lại ở 2 chiếc xe hộ tống hạ chiều đông ra đại trạch bước vào, không thể không nói Phong Nhiễm. Nhắc nhở thật sự kịp thời, lộ trình mới vừa chạy một nửa. Phía trước bảo tiêu xe pha một chiếc hoành hướng mà đến xe vận tải lớn trực tiếp đâm ra ngựa lộ. Minh Ca cùng Hứa Nhã sở ngồi này chiếc xe kịp thời xoay nói miễn tao vận rủi. Nhưng xe cũng bị bách ngừng hạ, xe mới vừa đình. Mặt sau 2 chiếc xe bán tải vọt thượng khai, người trong xe cầm thương bay thẳng đến Minh Ca xe xạ kích, không nghĩ tới những người này tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa từng cái thân hình nhanh chóng, tiến thối có tiết tấu, lẫn nhau gian phối hợp phi thường hảo, bảo tiêu ý đồ tiếp tục lái xe hướng phía trước. Nhưng mới vừa khởi bước đã bị xe bán tải trực tiếp đụng phải bức đình, mặt sau bảo tiêu xe cũng ngừng hà, Hứa Nhã bên người này đó bảo tiêu từng cái đều là huấn luyện có tố cường trung chi cường. Nhưng bọn họ đối thượng gia tạp trên dưới tới những người này. Mặc kệ là tốc độ vẫn là phản ứng đủ chậm một đoạn, Minh Ca cách pha lê đánh giá những người đó. Người khác có lẽ nhìn không ra dị thường, nhưng nàng lại liếc mắt một cái liền phát giác. xe bán tải chung xuống dưới mấy người này. Thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ bay nhanh. Mỗi một lần động tác gian quanh thân có chân khí sóng ở dung chuyển. Những người này trong thân thể rõ ràng có chân khí. Thả thân thể tựa hồ trải qua cải tạo cùng thường nhân cũng không giống nhau. Bất quá những người này tựa hồ còn sẽ không linh hoạt vận dụng chân khí. Giống như là mới vừa cầm món đồ chơi mới tiểu hài tử. Chỉ biết cầm các loại khoe ra chơi. Nhưng còn không có tìm được món đồ chơi chân chính sử dụng, mắt nhìn nhà mình những cái đó bảo tiêu. Giống thu hoạch hoa màu giống nhau bị gia tạp trên dưới tới mấy người xử lý. Còn như vậy đi xuống không thể được. Minh Ca duỗi tay đi mở cửa xe. Mụ mụ ngươi chờ ta một chút, Hứa Nhã trở tay bắt lấy Minh Ca cánh tay. Ngươi đừng đi ra ngoài, mụ mụ đi ra ngoài, ngươi đừng đi ra ngoài. Mụ mụ ta sẽ không có việc gì. Ngươi tin tưởng ta, liền tính tránh ở trong xe. Liền tính Hứa Nhã đã hô cứu viện. Nhưng này đó nhân mã thượng là có thể đột phá cửa xe. Cùng với trốn tránh còn không bằng đua một phen, từ xe đế tìm ra thương. Minh Ca vỗ vỗ Hứa Nhã tay. Mụ mụ, ngươi tin tưởng ta tuyệt không sẽ có việc. Những người đó tuy rằng lợi hại. Nhưng ở Minh Ca trong mắt thật không tính cái gì. Nàng hiện giờ tuy rằng chỉ tu luyện nửa năm nhiều, có lẽ ở tu chân giới bất quá là cái tiểu la la. Nhưng ở như vậy thế gian, nàng đã xem như cái cao thủ. Thả Minh Ca cảm thấy đông ngữ như vậy nữ nhân, nàng khẳng định muốn tự mình tra tấn Minh Ca. Những người này mục đích là đem Minh Ca mang đi, mà không phải đem Minh Ca ngay tại chỗ bắn chết. Ở tánh mạng phương diện, Minh Ca hơi chút có như vậy một chút bảo đảm, ra cửa xe thuận tay vừa môn đóng lại. Minh Ca về phía trước một phát phát gục ở một bên. Viên đạn từ Minh Ca phía sau xẹt qua phanh đinh ở trên thân xe, phát giác xe bán tải ngăn chặn tay. Minh Ca cái thứ nhất mục tiêu thẳng đến ngăn chặn tay mà đi. Nàng tốc độ bay nhanh, vài lần đều là cùng viên đạn gặp thoáng qua. Bởi vì đêm tối che lấp, tựa hồ còn không có người phát giác nàng chính là đại gia muốn tìm mục tiêu nhân vật, có lẽ chính. Yếu chính là, những người đó không nghĩ tới Minh Ca thân hình sẽ như thế nhanh nhẹn, một tay bắt lấy lộ ra ngoài. Xe họng súng, liền thương dẫn người tất cả đều bắt được ngoài xe. Không đợi người nọ phản ứng, Minh Ca bắt lấy đầu của hắn một cái răng rắc, đem người cổ vặn gãy. So với thương, nàng kỳ thật càng thích loại này dứt khoát nhanh nhẹn bạo lực thủ pháp. Ngô, hy vọng Hứa Nhã nữ sĩ không cần nhìn đến mới hảo, giải quyết xong ngăn chặn tay. Minh Ca vòng qua xe chiều gần nhất một người đánh tới, mấy người này gần như bọc đánh hình thức cùng. Bọn bảo tiêu quyết đấu, nhân số là bọn bảo tiêu một nửa, nhưng bởi vì phối hợp ăn ý duyên cớ. Cơ hồ vô phùng nhưng toàn, Minh Ca bất đồng với dựa vào súng ống mọi người. Nàng dựa vào là chính mình tốc độ, cực nhanh tới gần một người, né tránh khai bên cạnh người nọ viên đạn. Minh Ca một tay bắt lấy người nọ cánh tay, đầu gối nhất đỉnh nhất ninh, đem đầu lại một bẻ. Người thứ hai mất đi uy hiếp, liền sát hai người. Những người này cuối cùng phát giác Minh Ca mang đến nguy hiểm. Bọn họ lưu một người kéo dài bảo tiêu, những người khác tất cả đều nhắm ngay Minh Ca, bởi vì muốn lưu Minh Ca mạng nhỏ. Bọn họ viên đạn đều là chiếu Minh Ca tứ chi hoặc một hai phải hại xạ kích, Minh Ca thân hình như ảnh. Né tránh, một bên chiều trong đó một người xuất phát, một tiếng huýt sáo thanh vào lúc này vang lên. Này đó liều mạng công kích Minh Ca người giống như được lệnh giống nhau đột nhiên bắt đầu lẫn nhau. Yểm hộ lui lại, bất quá là chớp mắt. Những người này chạy như bay biến mất ở mọi người trong ánh mắt, chiều mấy cái bảo tiêu gật đầu ý bảo. Minh Ca cũng không có kịp thời lên xe, mà là đè ánh mắt nhìn phía cách đó không xa đường cái bên dừng lại một chiếc dài hơn xe. Vé thắng 300 thêm càng. Phát giác vé tháng hôm nay như thế nào không chướng nha. Các mỹ nhân vì các ngươi ngày mai tiếp tục có thêm càng. thỉnh vô tình tạp mập mạp đi. Hết chương.